Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 8, nhân sinh lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com, phát biểu xong xuôi, thanh niên họ Từ đạp lên mông người vóc dáng cao một cước nói xin lỗi người ta, sau đó lăn. Thủ tiêu tư cách năm nay của các ngươi, thời điểm lễ hiến tế Đông Hoàng năm sau trở lại. Hai người một thân tràn trề đổ mồ hôi, mặt như giấy vàng, quần áo ướt đẫm, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tạ ơn từ sư huynh, tạ ơn từ sư huynh. Cầu sư huynh đừng nói cho Chu sư huynh, bằng không chúng ta nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Ứng Thiên Xuyên. Từ sư huynh khóe miệng không nhịn được dương lên, lắc quạt xếp nói, trục xuất Ứng Thiên Xuyên. Nếu Chu Bắc Nam biết các ngươi phạm ở trong tay ta, không đem óc các ngươi đánh nát mới lạ. Tổ hai người run lẩy bẩy, chấm, trêu chọc bọn họ đủ rồi, Từ Hành Chi cũng không hề. Làm khó dễ bọn họ, để bọn họ xin lỗi Nam Đồng. Không được Từ Hành Chi cho phép, bọn họ rũ đầu, căn bản không dám đứng dậy, mà Nam Đồng chỉ lo nhìn chằm chằm Từ Hành Chi, mắt đầy hiếu kỳ. Từ Hành Chi hỏi Nam Đồng, như thế nào, nguyện ý tha thứ bọn họ sao? Nam Đồng không nhìn hai người kia chút nào, đối mặt Từ Hành Chi ngoan ngoãn gật đầu ân. Chê chê, bản tính thê nô đã bộc lộ từ rất sớm. Từ Hành Chi cúi người, mỗi tay xách một người, hướng phương hướng phía trước đẩy một cái, cốt cốt cốt, đừng làm mất mặt đệ tử tứ môn cho ta a. Nghe mệnh lệnh Từ Hành Chi, hai người ngự pháp khí, chật vật mà tháo chạy, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Từ Hành Chi nhấc chân muốn chạy, lại bị một cái móng vuốt nhỏ kéo phía sau xiêm y, Nam Đồng điểm mũi chân, nỗ lực đem phù ngọc quả đưa tới trong tay hắn. Ta không cần thứ, này, Đông Hoàng hiến tế, không cần sao, Nam Đồng chớp đôi mắt cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Hai người bọn họ vừa rồi đều muốn, cho ngươi, Từ Hành Chi cười tủm tỉm dùng quạt xếp đem móng vuốt nhỏ của Nam Đồng áp xuống, bọn họ tham gia thi đấu ta không phải. Ta là quan trật tự của Đại hội hiến tế Đông Hoàng. Nam Đồng nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt vạt áo Từ Hành Chi, như là muốn hắn cấp một lời giải thích. Tả hữu rảnh rỗi không có việc gì, Từ Hành Chi cúi đầu kiểm tra một phen dây xích châu ngọc trên cổ, xác định châu ngọc không có dị thường, mới đi hướng mỏm đá vừa rồi Nam Đồng ngồi, nhảy lên trên, liền vỗ vỗ bên người mình, ra hiệu Nam Đồng lại đây ngồi. Nam Đồng cũng lội nước đi tới, nương tựa Từ Hành Chi ngồi xuống. Từ Hành Chi nói, ngươi ngược lại không sợ người lạ. Nam Đồng rất lớn gan mà đi xem xét xích ngọc trên cần cổ Từ Hành Chi, bị Từ Hành Chi túm một cái bắt được tay. Một luồng linh lực lặng yên không một tiếng động thông qua kinh mạch tay rót vào thân thể Nam Đồng, Nam Đồng lại sắc mặt như thường, tùy ý linh lực Từ Hành Chi du tẩu một vòng trong kỳ kinh bát mạch của mình, không chút nào cố kỵ. Từ Hành Chi ngạc nhiên cảm thán một tiếng, là hài tử có linh căn. Nam Đồng mở to một đôi mắt ngây thơ, cái gì là linh căn? Từ Hành Chi giải thích phàm người cầu tiên vấn đạo, nếu như muốn có thành tựu căn cốt ngộ tính cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Linh căn ngươi ngược lại rất không tồi. Tiểu tử cha mẹ ngươi đâu? Nam Đồng cúi đầu, nhìn hướng mũi chân của chính mình, không có. Từ Hành Chi sững sờ, lập tức trấn an nói, không có chuyện gì ta cũng không có. Nam Đồng đem, đầu chôn đến càng thấp hơn, ta vừa sinh ra liền chưa từng thấy cha mẹ ta. Chấm, không sai biệt lắm, Từ Hành Chi buông lỏng nói, mẹ ta mất sớm, ta chỉ có một huynh trưởng đồng bào. Nếu không phải sư phụ ta Thanh Tĩnh Quân thu ta làm đồ đệ, ta sợ là còn ở trên đường cùng một đám côn đồ tranh địa bàn. Nói tới chỗ này, Từ Hành Chi theo thường lệ mở quạt chuẩn bị quạt gió cho mình, không nghĩ tới Nam Đồng thế nhưng nắm chặt bàn tay của chính mình, đầy đau lòng nặn nặn. Vì động viên Từ Hành Chi, Nam Đồng liền nâng lên phù ngọc quả trái cây. Cho ngươi ăn, Từ Hành Chi cười, lần thứ hai đem trái cây khước từ ra, năm đó lần đầu tiên tới lệnh Khâu Sơn, cộng đoạt hai viên trái cây ta vụng trộm ăn qua một quả. Nước nhiều thịt tươi mới, mà ăn cặn cũng nhiều, sạn răng ăn không ngon. Nam Đồng đặc biệt tán đồng gật gật đầu, đem trái cây Từ Hành Chi phán định ăn không ngon, cất đi, lại đưa ra vấn đề, ngươi vừa rồi nói, quan trật tự, đó là cái gì? Từ Hành Chi rất kiên nhẫn mà giải đáp tiên đạo tứ môn cách mỗi hai năm đều sẽ tổ chức đại hội hiến tế Đông Hoàng. Trước kia các đệ tử không phân biệt nội môn hay ngoại môn, đồng thời tranh đoạt đồ cúng, đoạt được tế phẩm càng nhiều càng quý giá, cuối cùng liền có thể đảm nhiệm chức quan hiến tế của lễ hiến tế Đông Hoàng. Ta 6 năm nay đều là quan hiến tế quá mệt mỏi. Bởi vậy sau khi hiệp thương thủ đồ tứ môn chúng ta đều không tham gia tranh đoạt mà là đảm nhiệm chức quan trật tự phân quản mấy khu vực để tránh trong lúc tranh tài xảy ra vấn đề. Dứt lời, hắn dùng đầu ngón tay dây xích ngọc trên cần cổ của mình, đem mấy chỗ điểm loang loáng chỉ Nam Đồng xem, nhìn ta phân quản năm. Dãy núi Ngọc Sơn, Lệnh Khâu, Trương Nga, Cao Bôi, Thái Hoa. Đồ tế phẩm tương đương hiếm thấy, thường thường đều có quái vật trông coi. Nếu có đệ tử tại năm nơi này vận dụng linh lực khổ chiến không xong, ta sẽ đi tới hỗ trợ. Nói đến chỗ này, Từ Hành Chi không khỏi nghĩ tới nửa tháng trước chính mình vì lễ hiến tế, sớm đã đến nơi này tra xét tình huống. Hắn tìm khắp toàn bộ núi, càng hoàn toàn không có phát hiện tung tích qua lại của Mông, Phù Ngọc Quả cũng không có thú trông coi. Những linh quả chân bào này, càng giống như một đống dưa hấu dại sinh trưởng trong sơn dã, lẳng lặng chờ đợi mục nát, cực kỳ quái. Từ Hành Chi giải thích, vốn ta nghĩ đệ tử đến Lệnh Khâu Sơn tìm Phù Ngọc Quả hoàn toàn không cần động dùng pháp lực, xem như là lượm được món hời lớn, không nghĩ tới bọn họ lại dùng pháp lực đối với một phàm nhân như ngươi ra tay. Nam đồng phối hợp lộ ra biểu tình kinh sợ, Từ Hành Chi nhìn đến không khỏi mềm lòng, sờ sờ tóc của hắn, chỉ cảm thấy mềm mại tiện tay, liền tự chủ trương mà sờ nhiều thêm vài lần. Nam đồng chưa từng bị người sờ đến như thế, phản xạ đầu tiên nhún vai, lập tức biểu tình liền kỳ dị mà thả lỏng ra tiện đà, hắn không chịu khống chế mà lộ ra biểu tình khó có thể nói nên lời, thoải mái đến híp cả mắt. Mắt thấy tình cảnh này, Từ Hành Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như hắn là mèo con, hiện tại hẳn là bị sờ đến một mặt say mê, khò khè thẳng đến hừ hừ. Có lẽ được sờ quá thoải mái, Nam Đồng đơn giản lười biếng nằm nhoài trên đùi Từ Hành Chi, dùng đầu gối Từ Hành Chi làm gối, một mặt thuần lương hỏi. Cái gì là Ngung, nha, Từ Hành Chi kinh ngạc hắn như thế nào quen thuộc, như thế, dùng quạt chọt chọt hai cái mà mềm mềm của hắn. Đâm một cái lõm vào, xúc cảm vô cùng tốt. Từ Hành Chi hồi tưởng một chút quái vật mặt xanh nanh vàng dữ tợn kia cùng với bộ dáng đáng sợ đụng vào Phù Ngọc Quả của nó liền muốn đuổi theo người không phun chết không thôi, cũng không muốn đáp lại, dù sao cũng không phải thứ tốt. Nam Đồng tiếp tục ngoan ngoãn đặt câu hỏi, vậy nó đi nơi nào nha? Cái vấn đề này Từ Hành Chi cũng không nghĩ ra, liền tự mình suy đoán nói. Có lẽ là rời nhà, hắn liếc một cái sâu trái cây trên chân Nam Đồng, trái cây kia của ngươi cũng là lên núi kiếm đi. Nam Đồng cúi đầu, xoa ngón tay. Ân đúng, Từ Hành Chi hỏi, trên núi này có dị thú, ngươi không sợ sao? Đôi mắt Nam Đồng hơi cong lên, cười thật ngọt, nhìn nhiều còn rất chọc tâm, ta nửa tháng trước mới đến nơi đây. Người dưới chân, núi đều nói trong núi có quái vật còn có trái cây ăn ngon. Ta chưa từng thấy quái vật liền muốn lên núi xem một chút nha. Từ Hành Chi nghĩ, hải tử không mẹ này còn rất hổ báo. Rất tốt cùng một đức hạnh với mình. Một hồi lâu sau, hắn từ trên đùi Từ Hành Chi cùng A cùng mà lật người lại, Từ sư huynh, ngươi tên là gì? Từ Hành Chi rất thoải mái mà đáp, Hà Phương ngâm khiếu thả Từ Hành, Từ Hành Chi, ngươi sao, Hà Phương ngâm khiếu thả Từ Hành, he phang yin xiao chia xô sinh ngại gì khó khăn ồn ào mà phải đi chậm lại, Nam Đồng rất tự hào mà ưỡn ưỡn bộ ngực quang quang. Từ Hành Chi không nhịn được cười, ha ha ha ha ha. Nam Đồng kinh ngạc, tên của ta không dễ nghe sao? Hắn cùng Từ Hành Chi giải thích, hắn trước đây ở tại một ngọn núi cách xa nơi này trên trăm dặm, được một thợ săn nhặt về nhà thời điểm nuôi hắn đến. 4 tuổi, thợ săn lúc săn bắn không cẩn thận chết rồi. Thợ săn nhà nghèo, mua không nổi quần áo, trước sau chỉ cho hắn dùng da thú che thân thể. Thợ săn chết rồi, hắn đứt đoạn mất áo cơm, thời điểm xuống núi kiếm ăn còn làm mất thiện da thú kia. Sau đó, hắn áo rách quần manh mà xuống núi, bị mấy đứa trẻ vây lại cười nhạo, bị bọn họ ném đá, còn bị đặt biệt hiệu. Nam Đồng rất ủy khuất nói, khi đó bọn họ cũng gọi ta Quang Quang. Ta cảm thấy danh tự này thật là dễ nghe nha. Giải thích một chút, tên của bạn công là Quang Quang, vừa có nghĩa là ánh sáng, cũng có nghĩa là trống trơn. Từ Hành Chi cười đến vỗ chân, ha ha ha ha ha. Hàn huyên nửa ngày, Từ Hành Chi nhìn sắc trời một cái, đẩy đẩy đầu đứa nhỏ, lên lên. Nhị Quang, ta phải đi, không kịp sửa chữa xưng hô Từ Hành Chi đối với mình, Nam Đồng nhanh chóng bỏ lên, năn nỉ. Nói, Từ sư huynh, ngươi ở lại đây đi, Từ Hành Chi cảm thấy hơi buồn cười, sờ sờ tóc của hắn, nói, ta ở lại chỗ này có thể làm cái gì? Nam Đồng thần sắc ngây thơ, ở lại chỗ này theo ta nha. Ngươi thật thú vị, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau. Từ Hành Chi xoa bóp mũi của hắn, cười nói, này e sợ không được, biểu tình Nam Đồng hơi thay đổi. Ngón trỏ cùng ngón cái của hắn hợp lại, mười mấy sợi dây leo từ cái bóng mỏm đá quỷ mị uốn lượn mà ra, dọc theo mặt mỏm đá, như rắn độc du tẩu mà lên. Từ Hành Chi tựa hồ không phát hiện hắn đang làm những gì, thả người nhảy xuống mỏm đá xanh, phủi bụi trên mông, cất bước muốn chạy. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Đồng linh tê, bỗng nhiên hơi động, buông lỏng ra hai ngón tay đang bấm chặt, dây leo lập tức thu về mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Linh tê ý, chỉ sự thông minh, trí tuệ. Hắn ngồi xổm người xuống, cởi bỏ dây leo trên chân, vài bước đi sông về phía trước kéo ống tay áo rộng của Từ Hành Chi, Từ sư huynh. Ta cầm cái này, có thể vào môn hạ của ngươi sao? Hắn ân cần mà đem bảo vật chân quả kia tựa như củ cải đưa tới, lay lay trước mặt Từ Hành Chi. Từ Hành Chi ngưng lông mày, Đứa nhỏ này không người nhà, linh căn lại xuất sắc, hồn nhiên như một khối ngọc thô chưa mài giũa, quả thật là nhân tài tu tiên luyện đan. Khi không thả hắn một thân một mình du đãng tại thôn trấn núi rừng, thực sự đáng tiếc cũng đáng thương. Từ Hành Chi tiếp nhận sâu phù ngọc quả này, nghiền ngẫm một phen sau nhân tiện nói. Cũng không phải không được, bất quá đời chúng ta còn chưa cho thu đồ đệ, ta trước tiên mang ngươi trở về đi thôi, linh căn của ngươi không tồi, lại mang theo sâu trái cây. Này trở về, sư thúc sư bá đều sẽ thích ngươi, thời điểm đó nguyện ý bái vào môn hạ vị nào trong Phong Lăng Sơn, ngươi nói cho ta là được. Nam Đồng Thiên Quyết lắc đầu một cái, đôi mắt sáng ngời tựa như hõng con động lòng người. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm sư huynh đệ, người khác ta đều không cần. Từ Hành Chi vui vẻ, ngươi ngược lại thật biết chọn. Sư phụ ta Thanh Tĩnh Quân thế nhưng là sơn chủ Phong Lăng Sơn. Nói xong, hắn bắt được tay Nam Đồng, một tay tóm lấy ôm vào lòng, ngón tay vê lên viên ngọc lớn nhất trên cổ mình, thôi thúc linh lực. Chỉ thấy một đóa ánh sáng hiện ra màu xanh lần lượt từ đầu ngón tay hắn giấy lên, Từ Hành Chi dương cánh tay ra, đem những ánh sáng nhỏ như móng tay kia lần lượt hướng giữa không trung quang đi. Ánh sáng lần lượt như cá voi hút nước, trông chừng mà lớn lên, thoáng qua giây lát liền có một cánh cửa to nhỏ, Từ Hành Chi ôm lấy Nam Đồng, ôn thanh mệnh lệnh, nhắm mắt. Nam Đồng nằm ở trong lồng ngực Từ Hành Chi, siết chặt quần áo trước ngực hắn, đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, cái trán tựa lên xương quai xanh của hắn ân. Từ Hành Chi thả người nhảy vào trong cánh cửa ánh sáng xanh, chỉ một cái chớp mắt liền cùng Nam Đồng một đạo biến mất giữa rừng hoang sơn dã. Cảnh tượng chớp mắt đổi, không tới nửa khắc Từ Hành Chi liền phiêu nhiên rơi xuống đất. Cảnh tượng bốn phía sớm đã không còn là vực sâu rừng tối, khói bay đạm nhạt. Ở đài cao tú cảnh, giữa ao đình hoa sen, đệ tử tiên môn mặc trang phục bất đồng lui tới, thấy Từ Hành Chi, không dám không dừng bước cung cung kính kính gọi một tiếng, chào Từ sư huynh. Từ Hành Chi tay gắp quạt xếp, một tay ôm Nam Đồng trong ngực tập mãi, thành quen mà chịu lễ. Đồng thời tại bên tai hắn nói nhỏ, nhị quang, đến nơi này, đừng nói ngươi tên Quang Quang, càng đừng giải thích cho người ta cái tên Quang Quang. Này từ đây mà đến, biết không, đứa nhỏ trong lồng ngực ngoan ngoãn, được. Kìa Từ sư huynh ta nên gọi tên là gì vậy? Từ Hành Chi dùng quạt gãi gãi bên tai cũng khó nghĩ. Rất nhanh Từ Hành Chi dừng bước trước mặt một người. Khúc Chỉ như hết thảy đệ tử Đan Dương Phong, mặc áo đỏ thẫm, áo bào rộng váy dài, một thanh phất trần chuôi ngọc nằm yên giữa cánh tay hắn, từng sợi tơ trắng thuần rũ xuống. Hắn ngữ điệu ấm áp mà cùng Từ Hành Chi chào hỏi, từ Lệnh Khâu Sơn trở về. Nơi đó tình huống thế nào? Từ Hành Chi cũng không vội đáp lại, nhìn bốn phía nói, Chu Mập Mạp đâu? Khúc Chỉ đáp, Bắc Nam đi Thanh Khâu, Tuyết Trần đi Nghiêu Quang Sơn, ta mới vừa từ Chiêu Diêu Sơn trở về. Từ, Hành Chi kinh ngạc, năm nay đủ bận a, Tuyết Trần đều đi. Phía ta bên này không có việc lớn gì, đụng hai đệ tử ngốc của Ứng Thiên Xuyên, ta giáo huấn một chút cũng liền thôi. Khúc Chỉ chú ý tới Trọng Quang nằm nhoài trong lồng ngực Từ Hành Chi, đứa nhỏ này là... Từ Hành Chi tự nhiên đáp là hải tử ta nhặt về, linh căn không tồi. Hắn lộn lại, đem mặt đứa nhỏ biểu diễn cho Khúc Chỉ xem, nhìn xem còn rất đẹp. Đứa nhỏ được Từ Hành Chi khen, ôm sát cánh tay hắn, hưởng thụ mà ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Khúc Chỉ nhợt nhạt nở nụ cười, ngươi ngược lại thích nuôi hải tử. Từ Hành Chi nháy mắt một cái, đắc ý nói, ước ao đi. Không biết nuôi đi, không nuôi nổi đi, Khúc Chỉ bất đắc dĩ cười cười. Hắn tên gọi là gì? Từ Hành Chi, ạch, Trọng Quang, Khúc Chỉ giờ khóc giờ cười, làm sao nghe như ngươi vừa nghĩ ra, Từ Hành Chi, nghiêm trang nói hưu nói vượn, nơi nào có, không tin ngươi hỏi hắn, Trọng Quang rất nhanh tiếp nhận cái tên đặt ra qua loa này, đúng thế. Từ Hành Chi cười hi hi, Trọng Quang danh tự này dường như cũng thực không tồi, còn họ gì. Chờ hắn trở về lật nhìn Bách Gia Tính lại nói, chê chê, Bách Gia Tính là danh sách các họ trong thiên hạ. Và cái tên của anh công đã ra đời tùy tiện như thế. Khúc Chỉ hỏi, ngươi cứ như vậy mang theo hắn sao? Từ Hành Chi ôm Trọng Quang, vừa đi vừa nói, sau này sợ vẫn luôn mang theo, nhưng bây giờ ta không mang nổi. Chuyện quá nhiều, vạn nhất trên ngọn núi nào xảy ra vấn đề ta còn phải chạy tới. Còn không đợi Trọng Quang tiêu hóa hết ý tứ hàm xúc trong lời nói của hắn, Từ Hành Chi liền đối với một đám đệ tử cùng hắn mặc xiêm y Phong Lăng Sơn dương giọng kêu. Cửu Chi Đăng, Tiểu Đăng, một thiếu niên, cùng Trọng Quang không kém bao nhiêu tuổi nghe tiếng quay người lại. Thiếu niên thanh tú, lại tự nhiên mang theo một cỗ ý vị lãnh tình, phảng phất chuyện thế gian đều không có quan hệ gì với y, nhưng sau khi nhìn thấy Từ Hành Chi, trong mắt y bỗng dưng sinh ra một luồng khí tức nhân gian, có chút sắc bén góc cạnh trong khoảnh khắc nhuyễn hóa thành nhược thủy 3000, sư huynh trở về. Y thậm chí căn bản không có trước tiên đem Trọng Quang tiến vào trong mắt đi, mãi đến tận khi chú ý tới động tác Từ Hành Chi một tay ôm Trọng Quang, ánh mắt mới đột nhiên nghiêm túc. Trọng Quang nghiêng nghiêng đầu, Từ Hành Chi đem Trọng Quang thả xuống, hướng Cửu Chi Đăng đẩy một cái, "Tiểu Đăng, đây là Trọng Quang. Người trước tiên chiếu cố hắn, lấy chút đồ ăn cùng quần áo cho hắn." Cửu Chi Đăng nhăn mày lại, đáp đến miễn cưỡng, "Vâng, sư huynh." Trọng Quang, thật không có đối với Cửu Chi Đăng biểu hiện ra tâm tình gì. Hắn quay lưng lại, ngẩng đầu lên hỏi Từ Hành Chi, "Từ sư huynh ta sẽ thật biết điều. Người chừng nào thì tới đón ta nha, chê chê, sao cứ như đưa con đi nhà trẻ thế này." Từ Hành Chi cúi người xuống, liền sờ sờ tóc mềm đến đặc biệt của hắn, "Ba ngày này đều là trước khi thi đấu hiến tế Đông Hoàng, sẽ khá bận, bất quá ta đêm nay sẽ đi chỗ Tiểu Đăng xem ngươi." Trọng Quang nhón chân lên, thừa dịp Từ Hành Chi không quan sát, hôn gò má của hắn một cái. Hắn cõng lấy tay nhỏ, mặt mày đều là mùi vị đường quả ngọt ngào. "Từ sư huynh ta chờ ngươi tới nha, tác giả có lời muốn nói, Cửu Chi Đăng nhiều năm sau, là ta trước, rõ ràng đều là ta tới trước. Ôm sư huynh cũng vậy, kêu sư huynh cũng vậy, hay là thích sư huynh cũng vậy. Hiện trường học mà không dùng, cách, chương,